Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1091, chương 1104, hắc ám phong bạo. Mệnh vận bị thương nặng thủy triều nghịch tập người Tucker Lewis dừng ở trước mắt thâm uyên. Kia thâm thúy vô biên trong bóng tối tựa hồ có một thứ gì đó tại quấy lấy. Tucker Lewis biết. Đó là vận mạng ba động hơn nữa tuyệt không phải may mắn. Với tư cách là mệnh vận sao động phía dưới làm trái kết quả. Tucker Lewis có thể nhìn thẳng vận mạng nổi loạn. Vô luận là may mắn cũng hoặc tai ách. Cũng khó khăn chạy trốn nhìn chăm chú của nó. Nhưng tựa như nhìn chung thủy triều người. Cũng khó tránh khỏi nịch ở trước mắt chi sóng dữ. Đối với Tucker Lewis mà nói. Nó cũng thế vô pháp rõ ràng kia mệnh vận vòng xoáy phía dưới mạch nước ngầm. Tựa như hiện tại, nó biết loại nào đó không rõ cùng tay ếch sắp cuốn khắp hắc ám thâm uyên. Nhưng nó lại vô pháp biết được, kia hắc ám khởi nguyên cùng với nó là không đồng ý hội lan đến gần nó. Bất quá, năng lực chỉ là năng lực, với tư cách là đã từng chi phối qua số nhiều truyền kỳ tà vật hắc ám thủ lĩnh. Tucker Lewis có đầy đủ giảo hoạt mà tà ác trí tuệ. Hắc ám ý chí, tại Tucker Lewis thể xác bên trong lắng đọng lấy. Nó suy đoán, đây hết thảy rất có thể nguyên ở cái kia táo bạo mà tàn nhẫn thí thần già. Cái này cũng không khó phỏng đoán, bởi vì tại phụ cận này mảnh vị diện hệ, vị kia thí thần già là chúng nhất sinh động thiên địch. Nhằm vào tà vật tổ chức cùng cá nhân. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không tính vô cùng hiếm thấy. Trung quy, với tư cách là vị diện cùng sinh vật có trí khôn chung cực tai ách nhất. Luôn là hội tồn tại liên quan nhằm vào lực lượng. Nhưng chỉ đối với cái này một mảnh vị diện hệ mà nói. Dịch thu không thể nghi ngờ là gần nhất mấy cái kỷ nguyên bên trong nguy hiểm nhất tà vật kẻ săn thú. Hắn đã mang đến ít nhất mấy chục đầu truyền kỳ tà vật tử vong. Đồng thời đã trấn áp hơn 10 đầu tà vật. Càng làm phụ cận tà vật nhóm lo lắng là. Cái số này vẫn còn ở theo thời gian trôi qua không ngừng tăng lớn. Dù cho chỉ là hiện tại. Đây cũng là một cái đầy đủ khiến tà vật nhóm nhìn mà giật mình con số. Cho tới bây giờ. Này mảnh vị diện hệ đã có không ít tà vật đã từng ý đồ tiến hành chuyển di. Bất quá, vượt qua vị diện hệ độ khó còn là quá lớn. Đối với truyền kỳ tà vật nhóm mà nói đều xem như đầy đủ mênh mông vị diện hệ. Để cho chuyển di trở nên cực kỳ khó khăn. Nhất là tại tà vật nhóm phát hiện, dịch thu hành tung đã vượt qua mấy cái vị diện hệ về sau. Đã từng... Vì truyền kỳ tà vật nhóm sở mưu cầu danh lợi chuyển di kế hoạch mới có thể bỏ giờ. Hắn săn bắn một mực có dấu vết mà lần theo. Chỉ ở cái kia phản đồ xuất hiện mới trở nên có chút khó có thể khống chế. Nhưng hiện tại, hắn săn bắn luật động hội trong chớp mắt bành trướng đến trình độ này. Tucker Lewis suy tư về. Nó cần cẩn thận địa tiến hành mưu đồ. Tucker Lewis. Đương nhiên không phải là vì tà vật chỉnh thể vĩ đại tồn tại. Nhưng nó biết, nếu như này mảnh vị diện hệ tà vật triệt để sụp đổ bàn. Tận thế của nó cũng liền tới gần. Ngoại trừ cực thiểu số thiên phú dị bẩm truyền kỳ tà vật đã thoát đi này mảnh vị diện hệ. Còn dư lại đều là không chỗ có thể trốn tồn tại. Mà hắn mệnh vận bị thương nặng thủy triều nghịch tập người Tucker Lewis. Cũng như thế, có lẽ, chúng ta cần liên hợp lại. Tucker Lewis đang suy tư. Nó chỉ liên hợp tự nhiên không phải là chỉ tà vật ở giữa. Đối với thí thần giả mà nói, tụ tập tà vật sẽ không so với thành đàn cừu non thay đổi lớn chuẩn bị uy hiếp lực. Tucker Lewis chỉ là mặt khác một ít tà ác tồn tại. Bất quá. Như thế nào đem chúng cùng cái kia thí thần giả đối địch lên là một cái vô cùng khó giải quyết sự. Tình, Tucker Lewis biết, những người kia sẽ không so với nó càng thêm gian trá cùng giảo hoạt. Với tư cách là trong bóng tối người nổi bật, chúng tuyệt không phải ngu dốt chi vật, liền tình huống trước mắt đến xem, chúng cùng Dịch Thu giữa cũng không tồn tại trực tiếp lợi ích xung đột. Chung quy Dịch Thu sở săn bắn chỉ là nhằm vào đơn thuần tà vật, đây đối với tà vật mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Mà bây giờ, Tucker Lewis cảm giác mình sở vai trò nhân vật chính là như thế nào đem trận này tai nạn hóa giải. Hoặc là nói, chuyển di, ít nhất, nó có ở trong trận gió lốc này cam đoan an toàn của mình. Tucker Lewis dừng ở trước mắt Thâm Uyên, nó có thể nghe được hư không truyền đến tiếng ồn ào vang rồi. Phong bão sắp xảy ra, hết thảy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hỗn độn hư không Dịch Thu nhìn trước mắt tầng tầng divestment thế giới. Hắn đang lẳng lặng lắng nghe. Nếu để cho nào đó đầu truyền kỳ tà vật nhìn thấy lúc này cảnh tượng, nó nhất định sẽ hù dọa một thân ác hàn. Tại tuyệt đại bộ phận tà vật nhóm chưa phát giác thời điểm, chí mạng nguy hiểm đang tại một chút địa tới gần. Vậy hiển nhiên cũng không phải cỡ nào mỹ diệu hình ảnh. Nhưng tiếc nuối chính là cũng không có tà vật có thể nhìn thấy một màn này. Google Glass làm ra lựa chọn chính xác. Nó vì Dịch Thu cung cấp đầy đủ tin tức. Cảnh này khiến Dịch Thu có thể trực tiếp tại mênh mông hỗn độn trong hư không, trực tiếp phát hiện ra tà vật sở thường xuyên sử dụng kênh. Đó là một cái nhìn lên cùng hỗn độn trong hư không cái khác tầng thứ. Không có cái gì quá lớn khu vị diện khác, nó tràn ngập khó có thể miêu tả vặn vẹo khí tức. Mà trừ đó ra liền sinh động hư không sinh vật cũng không có quá nhiều. Hoặc là càng thêm chuẩn xác địa mà nói, Dịch Thu cũng không có tại cái này hỗn độn hư không tầng thứ vị diện bên trong phát hiện ra một đầu hư không sinh vật. Dịch Thu không biết đây là bởi vì nguyên nhân của hắn, hoặc là cái gì kia duyên cớ của hắn. Nhưng rất hiển nhiên, nơi này chính là Google Glass chỉ bày ra cho hắn kênh. Dịch Thu cũng không biết tà vật nhóm lúc trước là thông qua như thế nào phương thức tới tuyển chọn hỗn độn hư không cái tầng thứ này với tư cách là chúng liên hệ con đường. Mà trước đó, hỗn độn hư không tầng thứ cũng không có hiển lộ cỡ nào dị thường địa phương. Nhưng hiện tại, theo tà vật nhóm dài răng rạc thời gian hắc ám tin tức xâm nhuộm, nơi này đã bị giao phó loại nào đó dị thường tà ác cùng hắc ám bản chất. Bất quá nó hiển lộ dị thường không rõ ràng, bởi vì xâm của nó nhuộm cũng là nguyên ở càng thêm xâm nhập cùng vi diệu thành phần. Từ ý nào đó mà nói, nó liền giống bị trong nhà xưng quanh năm sử dụng ống khói. Bề ngoài sạch sẽ cũng không đại biểu nó nội hạch hoàn chỉnh, bởi vì hỗn độn hư không bản thân nguy hiểm tính chất đặc biệt. Trên cơ bản bởi vậy đi qua tồn tại cũng sẽ không quá mức xâm nhập địa chú ý tầng thứ nội hạch. Mà đối với nguyên sống ở hỗn độn hư không sinh vật mà nói, chúng tự nhiên là biết được những cái này tồn tại. Nhưng đối với chúng mà nói, đó là khiến chúng sở chán ghét đồ vật. Lấy một đầu tiêu chuẩn hư không sinh vật thế giới quan đi tiến hành phán định, cái tầng thứ kia chính là tràn ngập tà vật vô tận bài tiết vật cùng không rõ bài tiết vật hỗn độn vị diện. Đây đối với hư không sinh vật mà nói, tự nhiên là cảm thấy thật sâu chán ghét cùng bài xích. Cũng bởi vậy, ở vào hỗn độn tầng trong hư không cấp có thể bị tà vật nhóm tùy ý địa sử dụng. Trên thực tế, những cái này gia trì tại nền hỗn độn hư không tầng cấp thượng đủ loại thuộc tính, đã giao phó tà vật nhóm giữa giao lưu tin tức đầy đủ giữ bí mật trình độ. Cho nên, chúng tuy sợ hãi tại Dịch Thu săn bắn hành động, nhưng ở nội bộ giao lưu phương diện, chúng vẫn hiển lộ có chút trắng trợn. Cứ việc chúng đã không được trực tiếp địa biểu lộ ra chung chỗ vị diện tin tức, nhưng thông qua chúng không hề có che lấp khí tức, Dịch Thu vẫn có thể trực tiếp khóa chặt chúng vị trí. Cảm thụ được tại cái này hỗn độn hư không tầng thứ hiển lộ ồn ào náo động vô cùng thanh âm, Dịch Thu có chút hiếm thấy địa sung sướng địa sờ lên đầu chọc. Này chính là một hồi thịnh yến. Cái gì gọi là chuyện hay?